Chương 2043, kỳ quái tiêu thụ số liệu. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong tiếp tục nhìn xem trong tay bảng bà OKO, phía trên lít nha lít nhít viết không ít số liệu. Hiện tại Trường An thành cơ hồ đều dựa vào số liệu nói chuyện, vô luận phương diện kia đều là dạng này. Cái mắt kính này lượng tiêu thụ làm sao một cái tăng nhiều như vậy? Lưu Phong kinh ngạc no y mỗi cái tuần lễ hoặc là mỗi tháng tiêu thụ số liệu bên trong, kính mắt tiêu thụ đều là thấp nhất. Cái này ngược lại là không có cái gì, dù sao kính mắt không phải tất cả mọi người có thể dùng tới, mà lại cũng không phải tiêu hao phẩm. Nếu như mua lấy một bộ, có thể mang lên rất dài thời gian, ngắn thời gian bên trong hoàn toàn không cần lại mua sắm. Trừ phi là không xem chừng hư hại. Nhưng là hắn bây giờ thấy được số liệu bên trong, kính mắt lượng tiêu thụ thế mà một cái có thể tăng đến hạng 6. Cái này thật có chút quá điên cuồng, trước mấy tên đều là một chút đồ ăn hay là quần áo lượng tiêu thụ. Trước mấy tên lượng tiêu thụ đều là tương đối bình thường, duy chỉ có cái này tên thứ 6 kính mắt lượng tiêu thụ là không bình thường. Gần nhất trong thành Trường An mua sắm kính mắt người vô cùng nhiều, không đúng, không đơn thuần là Trường An thành, cái khác thành thị mua sắm kính mắt người QNZ rất nhiều. An Lị giải thích nói, Hồ Nhĩ Nương tại thu được phần này số liệu báo cáo thời điểm, cả người cũng là rất kinh ngạc. Vì thế còn đặc biệt đi điều tra vì cái gì, cái này không điều tra còn tốt, một điều tra ngược lại là giật nảy mình. Đây là vì cái gì cận thị nhân số đột nhiên tăng lên nhiều như vậy sao? Lưu Phong nghi ngờ nói. Đây quả thực quá không hợp sửa lại, cho dù có hậu thiên cận thị người, vậy cũng không có khả năng một cái bạo tăng nhiều như vậy. Kính mắt tiêu thụ số liệu là bình quân một ngày liền muốn bán hơn trên 100 phó, phải biết trước kia một tháng cũng không thể bán hơn nhiều như vậy. Cái này lượng tiêu thụ gia tăng hơi nhiều. Nếu như là chậm rãi đi lên gia tăng cũng không có gì, chỉ là một cái nhảy vọt quá cao. Huống chi cái này sản phẩm vẫn là kính mắt, cũng không phải là mỗi người nhân thủ thiết yếu, nhất định phải đồ vật. Không phải như vậy, là bởi vì trước đó Vi Á ra ngoài trên đường cái QNZ đeo kính mắt, sau đó những người kia nhìn thấy về sau liền giành trước bắt trước. An Lị bĩu môi nói, Hồ Nhĩ Nương điều tra trở về kết quả chính là dạng này. Cơ hồ mỗi người cũng dùng cái này làm kiêu ngạo. Cảm thấy đeo lên kính mắt tự mình cũng có thể giống như Thỏ Nhĩ Nương xinh đẹp mỹ lệ, cho nên bọn hắn QNZ bỏ mặc cái kia kính mắt có phải hay không cận thị. Nếu như mình không mua trên một bộ, vậy liền không thể coi là thời thượng người. Dù sao cuộc sống của bọn hắn tốt về sau, liền sẽ bắt đầu truy cầu bề ngoài đồ vật, như cái gì quần áo, mỹ phẩm dưỡng da còn có giày loại hình. Bây giờ bị bọn hắn biết được đeo kính cũng có thể đẹp mắt như vậy, kia bọn hắn không đi mua mới nói không đi qua đâu. Cũng bởi vì điểm này, bọn hắn liền mua nhiều như vậy kính mắt Lưu Phong. Căn bản không thể tin vào thai của mình, những người này đơn giản cũng quá điên cuồng, kia thế nhưng là kiếng cận A, không phải phổ thông trang trí kính mắt. Người bình thường mang kiếng cận cũng không phải sự tình tốt, làm không tốt cũng sẽ bị mang thành cận thị. Đúng thế, cũng là bởi vì điểm này bọn hắn mới cũng đi đeo kính. An Lị cũng cảm thấy cái này thái hoang đường. Nhưng sự thật chính là như thế, hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới, Trường An thành trên đường cái còn không ít người cũng mang theo kính mắt. Trong đó 90% người đều không phải cận thị, bọn hắn chỉ là thuần túy cảm thấy dạng này mang theo nhìn rất đẹp mà thôi. Có ít người bởi vì mang theo thật sự là quá không dễ chịu, cũng không có mang tại trên ánh mắt. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đến bọn hắn mua kính mắt, dù là mua đội ở trên đầu hay là treo ở trên quần áo đều là tốt. Chỉ cần nhường người khác nhìn thấy tự mình có mắt kính chính là tốt, bọn hắn không cho phép tự mình cũng không lên đẹp mắt người. Đây quả thực là hồ nháo, không có cận thị người vì sao phải đi mua kính mắt? Sản xuất số lượng vốn là không nhiều, mua về chỉ là lãng phí tiền mà thôi. Lưu Phong cau mày nói, hắn cũng không hy vọng mọi người bởi vì truy cầu bề ngoài đẹp mắt mà đi mua những này kính mắt, dù sao tất cả đều là kiếng cận. Hơn không muốn bởi vì ham bề ngoài đẹp mắt, mua xong kính mắt về sau tự mình ngược lại biến thành mắt cận thị. Cận thị thống khổ bọn hắn khả năng không biết rõ, nếu như không mang kính mắt đi ra ngoài, là hoàn toàn xem không rõ ràng đồ vật. Mà đeo kính lâu, tháo xuống kính mắt sẽ cho người cảm thấy không quá tự tại, sẽ cảm thấy đối phương vẫn là đeo lên kính mắt tương đối tốt. Cũng là không phải cảm thấy đối phương không đẹp, chỉ là xem quen thuộc người đeo kính dạng, đột nhiên không có đeo kính rất không quen. Kính mắt mang lâu lỗ tai nơi đó còn có thể không thoải mái, làm chuyện gì cũng sẽ không quá thuận tiện, làm cái gì cũng không thể ly khai kính mắt. Mà kiếng cận sản lượng vốn là rất cao, bởi vì nhu cầu đám người rất ít, cho nên chế tác lượng cũng rất ít. Cũng là không phải nói chế tác kiếng cận rất phiền phức, chỉ là thị lực người bình thường, thật không cần thiết đi tranh đoạt vũng nước đục này. Bậy hạ, hiện tại phải làm sao dựa theo cái này xu thế xuống dưới, chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều người mua kính mắt. An Lị lo lắng nói, không đơn thuần là Trường An thành người, những thành thị khác người cũng đều nghe được loại thuyết pháp này. Nhao nhao cũng đều chạy tới Trường An thành mua kính mắt, thậm chí là cao giá cả theo trong tay người khác cầu mua kính mắt. Hiện tại kính mắt đối bọn hắn tới nói tựa như là cái bảo vật, tự mình không mua một cái thật không thể nào nói nổi. Nhất định phải ngăn chặn lại loại hành vi này, người bình thường tuyệt đối không thể lại mua sắm kính mắt. Lưu Phong có một chút sức sống. Nhưng cái này cũng không hề thật là tốt giải quyết sự tình, bởi vì tất cả mọi người có chủ kiến của mình. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy đây là chính ta dùng tiền đi mua đồ vật, vì cái gì không cho ta mua huống chi bọn hắn không thể đi mua, khẳng định cũng sẽ gọi những người khác đi mua, dù sao chắc chắn sẽ có biện pháp muốn lấy được những cái kia kính mắt. Nhưng cũng không thể vì phòng ngừa những người này trực tiếp đem cửa hàng kính mắt cho đóng lại a, lần này có Chu Tờ nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Mà lại trực tiếp ngăn lại bọn hắn mua kính mắt, bọn hắn cũng sẽ không lý giải, thậm chí còn có thể sinh ra kêu ca, cho nên CN lựa chọn một cái điều hòa biện pháp. Bậy hạ, không bằng nhóm chúng ta liền không sinh sản mắt kiếng đi, nhường những người kia không có mua sắm. An Lị đề nghị. Không, kính mắt vẫn là như thường lệ sản xuất, chỉ bất quá cờ N cải biến một cái. Lưu Phong nói đạo cụ. Hắn nghĩ tới một cái còn không tệ biện pháp, cái này biện pháp không đơn giản có thể để cho những người bình thường kia không mua kiếm cận, hơn nữa còn có thể để cho kính mắt lượng tiêu thụ đề cao một chút. Bậy hạ, ngài là nghĩ tới điều gì biện pháp? An Lị một mặt chờ mong. Ừm, nhường nhà máy tiếp tục sản xuất kính mắt. Nhưng là thấu kính đổi một cái, đổi thành thủy tinh liền tốt. Lưu Phong thản nhiên nói. Hắn nghĩ là chế tác một chút kính phản kính, trước đó cửa hàng kính mắt liền có bán, nhưng là bởi vì số lượng rất ít, lại chỉ là một nhóm, bán xong liền rốt cuộc không có. Khi đó nhưng không có nghĩ đến mọi người vừa ý kính sẽ như vậy nhiệt liệt truy cầu, nhưng là hiện tại một lần nữa chế tác QNZ không mượn. Ta biết rõ, bậy hạ. Chính là nhóm chúng ta trước đó mang cao y chù nở dê loa y kia đúng hay không? An Lị bừng tỉnh đại ngộ no y canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.